Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, Tham Kiến Thượng Thần. Tác giả, Cung Tam, trong sảnh dư lại Cổ Dương Ngạn Lâm cùng Mai Đức ba người. Ngạn Lâm cùng Mai Đức đều là nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Hiển nhiên là trong lòng cảm thấy việc này có phải hay không cùng Cổ Dương có quan hệ. Rốt cuộc đột nhiên nói Hiên Viên gia là ma tộc, trong đó tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, giống như hết thảy đều quá thuận lý thành chương. Nhìn thấy hai người nhìn chính mình, Cổ Dương bình tĩnh cười nói, yên tâm đi, việc này là ta làm, bất quá ta đã cho Hiên Viên gia cơ hội, là chính bọn họ không quý trọng, ta cũng liền không có lưu thủ tất yếu. Ngạn Lâm cùng Mai Đức liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt cười khổ chi sắc. Đơn giản sự tình đã là giải quyết, hiện giờ hết thảy đều là ở bọn họ trong kế hoạch đi, cũng là phát triển thuận lợi. Cổ Dương thủ đoạn sắc bén, hơn nữa hoàn toàn không lưu hậu hoạn, như thế hành động xác thật là làm Ngạn Lâm mấy người theo không kịp. Lúc sau Cửu Châu, trừ bỏ Hiên Viên ra ở ngoài, đều đã là làm tốt đối chiến ma tộc chuẩn bị. Đến nỗi Hiên Viên gia, ai cũng không biết hiện giờ chủ sự đã thay đổi người, biến thành Sa gia, Ô gia, còn có Bàng gia, chân chính trực hệ đã tất cả đều bị âm thầm xử lý rớt. Toàn bộ Hiên Viên gia chính là Cửu Châu lần này một trận chiến con rối. Hiên Viên gia đã là hoàn toàn đại thế đã mất, huy hoàng trở thành qua đi thức. Ma tộc một trận chiến, tổng cộng có 3 vị thiên thần cảnh đại lĩnh chủ, 6 vị chân ninh cảnh lĩnh chủ, hơn nữa một vị chân thần cảnh ma chủ, nhân tộc giữa các gia lão tổ, hơn nữa các gia gia chủ. Tổng cộng là Thanh Châu cùng Ung Châu 2 vị thiên thần cảnh, còn lại vì 8 vị chân ninh cảnh, 6 vị thông thần cảnh, yêu tộc giữa là 4 vị thiên thần cảnh tộc trưởng, sau đó là 4 vị thông thần cảnh tướng quân. Xem như lần này một trận chiến chủ yếu chiến lược, bất quá thực rõ ràng, đương yêu tộc cùng nhân tộc hợp tác lúc sau, đối chiến ma tộc cũng liền trở nên đơn giản lên. Hiển nhiên lúc này đây là thật sự có thể xác minh Cổ Dương muốn đem ma tộc một lần nữa tẩy bài câu. Nói kia, đại quân tiếp cận, ma tộc quân đội chỉ có thể bị động phòng thủ. Kế hoạch đã làm tốt, từ Bắc Hải tiến công, còn lại mấy phương đều là phòng thủ. Chỉ cần đem Mai Rùa đánh vỡ một cái chỗ hổng, như vậy hết thảy liền hảo công đạo lên. Báo, yêu tộc cùng nhân tộc từ Bắc Hải tiến công, chúng ta đã mau chống đỡ không được. Ma tộc thám tử vội vàng trước nhập Bắc Hoang giữa thông báo. Hiện giờ Ma Ninh đã chết, nơi này là từ Ma Lạc người quản lý. Ma Lạc chau mày, trầm giọng hỏi, ngươi là nói yêu tộc tiến công đại quân giữa có nhân tộc sao? Thám tử vội vàng gật đầu nói, không sai, trong đó tiên phong quân giữa đều là Cửu Châu Hiên Viên trong gia tộc người. Bọn họ sử dụng trận pháp, làm các huynh đệ tổn thất thảm trọng. Kinh Châu vẫn luôn đều không có nhúng tay chúng ta cùng yêu tộc đối chiến việc. Lúc này bỗng nhiên tham dự, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Ta lập tức đi bẩm báo ma chủ, người liên hệ Tam Hoang Chi Viện. Ma Lạc nói thẳng nói, đang muốn rời đi, lại bị một người cản trở bước chân. Xương đen lượn lờ, người tới đúng là ma chủ, tên thật Ma Vĩnh, bất quá sở hữu ma chúng đều là tôn xưng hắn vì ma chủ. Lâu dài tới nay đều là từ hắn dẫn dắt ma tộc. Chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ dẫn phát như thế diệt tộc việc. Ma Vĩnh ý bảo Ma Lạc đứng dậy, mở miệng nói, việc này các ngươi không cần tham dự. Ma tộc vốn là vô tình cùng nhân tộc yêu tộc tranh đoạt. Ta đi một chút sẽ về. Là, Ma Lạc cung kính nhất bái. Làm thám tử đem sự tình tạm thời áp xuống. Có Ma Vĩnh chủ đạo xử lý, Ma Lạc cũng liền không có lo lắng tất yếu. Ma Vĩnh thân ảnh biến mất mà đi, xuất hiện ở Bắc Hải trước mặt. Ở yên tĩnh ban ngày chung, chân thân đặc biệt thấy được. Một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền ra, ma tộc chi chủ Ma Vĩnh có việc thương lượng, thỉnh cầu nhân tộc yêu tộc vừa thấy, làm ma tộc chi chủ, có thể tự mình tiến đến, đã là cho đủ mọi người mặt mũi, chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc đứng đầu lại là rất nhiều trần chờ. đều là ở Tất Phương Nhất Tộc Vương Cung trung trì trệ không tiến. Này Ma Vĩnh chính là chân thần cảnh, nếu là hắn tưởng tiến đến nghênh chiến chúng ta, chỉ sợ chúng ta hợp nhau tới đều không phải đối thủ. Đúng vậy, nếu là Cửu Châu yêu tộc tề tụ còn hảo, chính là hiện giờ còn có mấy người tại mặt khác Tam Hải. Kể từ đó, sợ là tình huống không ổn. Bàng Hướng mấy người mồm năm miệng 10 nói, tựa hồ nhất trí ý kiến là không thể đơn độc thấy Ma Vĩnh. Ngạn Lâm cùng Mai Đức cũng chưa nói chuyện, nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Nhưng thấy hắn lão thần khắp nơi ngồi, một chút không có hứng thú bộ dáng, bỗng nhiên có chút bắt đầu tò mò Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Hiên Viên gia lão tổ Hiên Viên Chiết là thông thần cảnh cửu giai. Cổ Dương có thể dễ như trở bàn tay đối phó hắn, cũng liền ít nhất là thiên thần cảnh. Lần trước ma tộc lui binh việc tựa hồ cũng là cùng Cổ Dương có quan hệ. Cũng liền chứng minh hắn ở thiên thần cảnh giữa tạo nghệ càng thêm không thấp. Trong lúc nhất thời, hai người không cấm là tò mò khởi Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Đó có phải hay không hiện giờ Cổ Dương như cũ bình tĩnh cậy vào, phảng phất giống như chưa giác Ngạn Lâm cùng Mai Đức ánh mắt. Cổ Dương cũng là không có hứng thú giấu giếm nữa đi xuống. Dù sao ma tộc sự tất lúc sau, Cổ Dương cũng liền phải mang theo Minh Húc rời đi. Nhìn tranh luận không thôi mọi người, Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng. Chung quanh không khí lập tức an tĩnh xuống dưới, đều là nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, Ma Vĩnh ta tới đối phó, không cần lo lắng, yên tâm làm hắn vào đi. Ngươi tới đối phó, Sa Vinh trần chờ ra tiếng. Liên quan mọi người trong ánh mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Cổ Dương theo như lời nói. Bọn họ biết chỉ là Cổ Dương vì Mai gia luyện chế ra thần khí mà thôi. Đối với Cổ Dương vũ lực đảo thật là chưa từng có nhiều chú ý quá. Ngay cả Địch gia cùng Sa gia hai vị thiên thần cảnh cường giả, trên mặt cũng là lộ ra hài hước chi sắc. Hiển nhiên cũng không tin tưởng Cổ Dương có như vậy bản lĩnh. Tin hay không từ các ngươi, ta nói ta có thể đối phó, ta là có thể đủ đối phó. Trước nhìn xem Ma Vĩnh muốn nói cái gì. Cổ Dương không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng. Nếu không phải vì Minh Húc, Cổ Dương cũng sẽ không tranh lần này nước đục. Mấy người đều là trần chờ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này Cổ Dương có thể giúp Mai gia luyện chế ra thần khí, chính mình tất nhiên cũng là có điều dựa vào. Huống hồ Ma Vĩnh lần này tiến đến, cũng không chừng là đối chiến, có thể là nhìn đến tình huống không đúng, muốn cầu hòa cũng nói không chừng. Sa Vinh mấy người đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía hai vị thiên thần cảnh lão tổ phương hướng. Lần này lớn nhất cậy vào hẳn là bọn họ mới đúng. Sa gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay lão phu trong tay có nhân tộc thần khí Tím Tiêu kiếm. Liền tính là Ma Vĩnh muốn chiến, cũng là có thể cùng hắn đấu một trận. Há là kia chờ trẻ con không khẩu bạch thoại. Hắn trong miệng theo như lời trẻ con đương nhiên chính là Cổ Dương. Bất quá Cổ Dương cũng là lười đến cùng hắn nói. Nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất giống như không nghe được bộ dáng. Có Sa gia lão tổ chắc chắn, mấy cái tộc trưởng mới xem như tìm được rồi người tâm phúc. Làm người đi đem Ma Vĩnh mời vào tới. Một đám là như lâm đại địch, cố gắng chấn định bộ dáng. Nhiên, Ma Vĩnh hôm nay tiến đến, xác thật không phải tiến đến tìm phiền toái, mà là muốn cầu hòa. Chỉ là đang xem đến Cổ Dương nháy mắt, tức khắc trên người ma khí tiêu tán, lộ ra tướng mạo sẵn có, là một cái thân hình gầy ốm trung niên nam tử. Lạch cạch một tiếng liền đối với Cổ Dương quỳ xuống, trong miệng dương giọng nói, Ma Vĩnh tham kiến thượng thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,